Giấc mơ tỷ phú, chương 489, từng bước thắng lợi. Góc truyện audio.com. Chấm, đó là nhà họ Triệu, dòng họ mạnh nhất Hoa Hạ, gia tộc của ngoan nhân. Vẻ mặt Tề Hóa Vân có chút nghiêm trọng. Nhà họ Triệu là dòng họ bí ẩn nhất và mạnh nhất Hoa Hạ. Vậy Triệu Phong là gì? Ngoan, cậu cả gia tộc ngoan nhân sao? Lúc này, giọng nói của Tề Hỏa Vân run rẩy. Sống 30 năm nay, anh ta chưa bao giờ sợ hãi như ngày hôm nay. Nếu Triệu Phong thực sự là cậu cả gia tộc ngoan nhân như trong lời đồn, như vậy thì anh ta đã gặp phải tai họa rồi. Những người giàu có ở Vân Thành cũng run rẩy liên tục. Chẳng lẽ Triệu Phong thật sự là cậu cả gia tộc ngoan nhân sao? Có thể làm cho nhà họ Tạ nịnh bợ. Ở kinh đô không có nhiều đầu. Cầu xin cậu cả gia tộc ngoan nhân tha tội. Là do tôi có mắt như mù nên đã xúc phạm ngài. Cậu cả, chỉ cần cậu nói một câu, tôi lập tức sẽ cách xa Tề Hóa Vân. Tôi có mắt như mù. Cầu mong cậu cả gia tộc ngoan nhân tha thứ. Trong phút chốc, tình hình trở nên nghiêng về một phía. Trên thực tế, những người giàu có ở Vân Thành này cũng không rõ về thân thể thực sự của Triệu Phong. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tề Hóa Vân, đệ nhất cậu chủ của Vân Thành, cũng đang kinh hãi, nên bọn họ không dám đối chọi lại với Triệu Phong. Nếu Triệu Phong thực sự là cậu cả gia tộc ngoan nhân trong truyền thuyết thì phiền phức lớn. Về phần ôm chặt cây đại thụ này, bọn họ cũng không dám nghĩ tới. Gia tộc ngoan nhân sẽ không coi trọng những con tôm tép bọn họ. Chỉ cần cậu cả gia tộc ngoan nhân không truy cứu những hành động xúc phạm của bọn họ trước đây thôi. Về phần Tề Hóa Vân, nhìn thấy đám người giàu có trước kia vẫn quỳ gối nịnh nọt anh ta, đều hướng về Triệu Phong, trong lòng anh ta tức giận không chỗ nào chút bỏ. Đã từng là đối tượng quỳ gối nịnh nọt anh ta, nhưng giờ chỉ có thể đứng nhìn, như thể đã mất tất cả chỉ trong một ý nghĩ. Đột nhiên, anh ta tức giận chỉ vào Triệu Phong. Tôi không tin, anh nhất định không phải là cậu cả gia tộc ngoan nhân. Cậu cả gia tộc ngoan nhân sao có thể tới một nơi nhỏ bé như Vân Thành? Anh có gì chứng minh anh là cậu chủ đứng đầu Hoa Hạ? Cậu cả gia tộc ngoan nhân hả? Sự tức giận đã nuốt chửng Tề Hóa Vân. Trong mắt người ngoài, Tề Hóa Vân là người luôn bình tĩnh, cũng đã bị mờ mắt vì tức giận. Cảm giác mất tất cả dễ khiến người ta mất đi lý trí. Mặc dù Tề Hóa Vân có thể chịu đựng được, nhưng anh ta chỉ là một con người. Anh ta cũng có cảm xúc của mình. Đối mặt với Tề Hóa Vân đang tức giận, Triệu Phong lạnh lùng nói. Tại sao tôi phải đưa ra chứng cứ để chứng minh cho anh chứ? Hiện tại có cần tôi phải chứng minh thân phận cho anh không? Đúng vậy, thực lực hiện tại của Triệu Phong trực tiếp đè bẹp Tề Hóa Vân. Cũng không cần anh phải chứng minh thân phận. Cũng không cần phải chứng minh điều đó với bất kỳ ai. Người có thể khiến Tạ Lâm Vũ của nhà họ Tạ nịnh bợ, nhất định là nhà giàu đến từ kinh đô. Chấm, Tề Hóa Vân không cam lòng. Và vẫn đang đấu tranh cuối cùng. Anh ta nói với các phú ông bên cạnh. Mọi người đừng tin lời nói bậy của anh ta. Nếu anh ta thật sự là cậu cả gia tộc ngoan nhân, làm sao có thể đến Vân Thành này để chịu khổ chứ? Anh ta chắc chắn là giả. Là giả. Và Tạ Lâm Vũ kia cũng là do anh ta thuê để giải vờ. Kể cả biển số xe cũng đều là hàng giả. Những người giàu có nghe xong, một số cảm thấy rằng những lời của Tề Hóa Vân cũng có lý. Trong khi những người khác cảm thấy rằng anh ta cố tình không muốn thừa nhận rằng Triệu Phong mạnh hơn thôi. Triệu Phong hơi nheo mắt lại, nhìn Tề Hóa Vân giống như nhìn một kẻ ngốc. Ai nói rằng một người giàu là phải có khí chất của người giàu? Và phải lúc nào cũng phải tỏ ra như vậy sao? Lúc nào cũng tỏ ra khí chất hà. Đối với con nhà giàu thực sự, gia giáo rất nghiêm khắc. Thậm chí gia tộc ngoan nhân còn nghiêm khắc hơn những gia đình giàu có khác. Từ nhỏ, Triệu Phong đã được huấn luyện nghiêm khắc, học các kỹ năng khác nhau với nhiều bậc thầy. Nói cho cùng, sau này cũng phải kế thừa dòng họ, gánh nặng trên người anh. Những người bình thường không thể tưởng tượng nổi, câu cả gia tộc ngoan nhân, có thể khiêm tốn hoặc kiêu ngạo. Khi khiêm tốn, điềm đạm, giữ vẻ trầm mặc, khi kiêu ngạo, quyết đoán và sẽ không bao giờ mềm yếu. Hơn nữa, Triệu Phong xuất phát từ thành phố Bình An, bị gia đình cho trưởng thành như một người bình thường. Nếu bắt đầu như một nhà giàu mới nổi, không có khí chất của một người giàu có, thì gia tộc ngoan nhân cũng đâu có khác gia đình bình thường. Nhưng đến lúc điên cuồng, Triệu Phong cũng không khiêm tốn được. Tề Hóa Vân, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Anh đem tất cả những con bài chưa lật của anh ra đi. Mà tôi chỉ đưa ra đúng một con bài của tôi thôi. Chúng ta phân định thắng bại. Triệu Phong nói. Nghe vậy, Tề Hóa Vân chỉ có một cảm giác. Chính là Triệu Phong điên rồ. Thật là điên rồ. Triệu Phong, anh đang nói đùa à? Các con bài chưa lật của tôi vẫn chưa tung ra hết đâu. Anh cho rằng các con bài chưa lật của tôi chỉ có thế này thôi sao? Anh nói là lấy một con bài chưa lật của mình để đánh bại tôi. Quá kiêu ngạo, Tề Hóa Vân nói. Đừng nói nhảm nữa, cứ lấy ra đi. Vẻ mặt Triệu Phong bình tĩnh nói. Cả đời anh sẽ hối hận vì sự kiêu ngạo này. Tề Hóa Vân lạnh lùng nói. Nói đến, Tề Hóa Vân chính xác là còn có con bài chưa lật. Hơn nữa không chỉ một cái. Cho nên anh ta suy nghĩ. Nếu như Triệu Phong không phải cậu cả gia tộc ngoan nhân, thì đúng là lấy trứng chọi đá rồi. Tề Hóa Vân một lần nữa chuyển tầm mắt sang những người bạn cũ bên cạnh. Mọi người, một lần nữa, tập đoàn Tề Thị của tôi sẵn sàng bỏ 30% vốn cổ phần. Chỉ cần sẵn sàng hợp tác với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một thể chế kinh doanh mới. Và chờ đợi nhà họ Tề của tôi trở thành một dòng tộc mạnh nhất. Chờ Tề Hóa Vân tôi thống trị. Các người chính là những người có công đầu tiên. Nhưng lần này, nhượng lại 30% cổ phần cũng không đủ khiến tất cả mọi người có mặt tại đây phải kinh ngạc. Nếu Triệu Phong không tiết lộ đoạn video, họ sẽ xúm lại ngay lập tức vì sợ bị giật mất. Nhưng hiện tại thân phận của Triệu Phong đã gây ra suy đoán rất lớn. Bọn họ không dám tự tiện đưa ra quyết định. Trừ khi, Tề Hóa Vân tiếp tục thêm lợi ích. Lúc này, Tề Hóa Vân liếc nhìn những bạn cũ này. Nhìn những vẻ mặt trầm mặc này thì anh ta đã nhận ra, không chần chừ, cũng không u sầu. Tề Hóa Vân dứt khoát tăng thêm lợi ích. 40%, 40, Tề Hóa Vân thấp giọng gầm nhẹ. 40 này được chia tỷ lệ theo số tiền mà những người giàu có này đầu tư. Nó tương đương với doanh nghiệp gia đình của tập đoàn Tề Thị. Chia cho người ngoài 40%. Khi đó, tập đoàn Tề Thị không thể được coi là một doanh nghiệp gia đình nữa. Và do đó tiếng nói của nhà họ Tề cũng bị suy yếu. Tập đoàn Tề Thị vẫn luôn là một công ty rất coi trọng chuyên của dòng họ. Hôm nay Tề Hóa Vân lại nhượng bộ lớn như vậy. Điều này thực sự cho thấy nhà họ Tề đang ở thời khắc sinh tử. Đây là một lần đánh cược. Tề Hóa Vân muốn thực hiện lý tưởng cao cả của mình. Chỉ dựa vào thể diện của nhà họ Tề vẫn chưa đủ. Vì vậy anh ta cần phải có thêm người bên mình. Và nhiệm vụ của Triệu Phong là ngăn chặn Tề Hóa Vân. Ngay từ khi Triệu Phong đặt chân đến Vân Thành, anh đã nhận sứ mệnh do gia đình giao cho là ngăn chặn tham vọng thống trị cộng đồng kinh doanh ở Vân Thành của tập đoàn Tề Thị. Đồng thời, điều này cũng nằm trong sự đánh giá của dòng tộc. Nếu tập đoàn Tề Thị bị tiêu diệt, thì Triệu Phong sẽ vững vàng trong cuộc thử thách thứ ba của dòng tộc. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên mà Triệu Phong có thể sử dụng quả thực có hạn. Ở một tỉnh lẻ như Vân Thành không có lợi thế về địa lý. Nhà họ Triệu không có tay chân ở đây. Dù sao thì nơi này vẫn còn quá nhỏ. Nếu mà nhà họ Triệu ra tay, giới doanh nhân Vân Thành không có sức ngăn cản, lập tức bị phá hủy. Trừ khi ở Giang Nam và thủ đô, nhà họ Triệu mới thể hiện ra được sức mạnh của dòng tộc. Và lần này ở Vân Thành, đối phó với tập đoàn Tề Thị cũng là một thử thách của dòng tộc đối với Triệu Phong. Nếu thử thách này cũng không thể vượt qua, thì làm sao mà có thể cai quản dòng họ trong tương lai chứ? Triệu Phong là một người thông minh. Anh biết rằng đánh cược với Tề Hóa Vân không thể xử lý bằng vũ lực được. Anh phải dùng các thủ đoạn buôn bán để đánh bại tập đoàn Tề Thị. Bây giờ cuối cùng anh cũng đợi được cơ hội. Và đó cũng là cái hố anh đào cho Tề Hóa Vân. Anh buộc Tề Hóa Vân phải từ bỏ 40% vốn cổ phần của mình và bán nó cho những người giàu có khác. Sau đó anh thực hiện mua lại. Nếu anh trực tiếp mua, Tề Hóa Vân nhất định sẽ đề phòng. Rất có thể sẽ không bán. Tất cả những gì Triệu Phong làm đêm nay đều là vì giây phút này. Đẩy Tề Hóa Vân vào tình thế tuyệt vọng. Rồi dùng tham vọng làm bá chủ của Tề Hóa Vân. Để Tề Hóa Vân đánh cực liều mạng. Và bây giờ Tề Hóa Vân đã bước vào hố sâu. Khi Tề Hóa Vân đề nghị từ bỏ 40% vốn cổ phần. Đúng là đã có người để ý. Bây giờ tập đoàn Tề Thị vẫn chưa sụp đổ. Sức ảnh hưởng không hề giảm sút. Nên việc ai đó bị dụ dỗ là chuyện hoàn toàn bình thường. Ngay sau đó, ba người giàu có ở địa phương đã chọn hợp tác với Tề Hóa Vân. Nhìn đi, Triệu Phong, anh thua chắc rồi. Tề Hóa Vân ngồi trên ghế. Khí thế chợt hiện ra. Anh ta xua tay, gọi điện cho thư ký. Ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần với ba người giàu có trước mặt Triệu Phong. Triệu Phong bình tĩnh ngồi trên ghế nhìn Tề Hóa Vân, anh lặng lẽ quan sát. Tề Hóa Vân đã ký hợp đồng. Ánh mắt anh thâm thúy khó đoán. Triệu Phong, xem này, tôi ký xong rồi. Thuyền của tôi lại trở nên lớn hơn rồi. Con bài chưa lật hơn xa anh rồi. Tề Hóa Vân chế nhạo. Đắc ý vênh váo. Lúc này, trên mặt Triệu Phong rốt cục lộ ra nụ cười. Anh ký xong rồi thì tôi cũng yên tâm. Cách chương.